Đế Bá, chương 6267, Cuồng Long Chân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, ở thời điểm này, chỉ gặp một vụ quân đoàn, thiết giáp đồn thử đại quân từ thôn Hòa Đồng từ chỗ đốt xuyên lỗ lớn vọt vào. Giết, đối mặt một vụ quân đoàn, thiết giáp đồn thử đại quân, Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn không sợ hãi, thét dài một tiếng, trọng trấn đội ngũ, tiểu trận thành, cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt nghiền sát hướng về phía một vụ quân đoàn, thiết giáp đồn thử đại quân, huyết nhục văng tung tóe, mười phần hung hãn, Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn, không hổ là đi theo Bát Thất Đạo quân chinh chiến thiên hạ hung hãn chi quân. Hô, một tiếng vang lên, tại Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn ngăn trở một vụ quân đoàn, thiết giáp đồn thử đại quân thời điểm, thôn Hỏa Đồng Tử cũng đi đến, há miệng chính là phun điên hỏa, hừng hực hướng Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn phóng đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặc dù Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn 10 phần dũng mãnh thiện chiến, nhưng là, thôn Hỏa Đồng Tử thực lực quá cường đại, đặc biệt là hắn điên hỏa, khủng bố vô địch, Hào Thiên trận cũng là cản chi không nổi, trong nháy mắt, không ít đệ tử bị điên hỏa thiêu đến hôi phi yên diệt. Ngươi dám, ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần cũng ngồi không yên, quát khẽ một tiếng, đứng lên. Đông, một tiếng vang lên. Tôn Long chiến thần trong tay Long Nhĩ đao nặng nề mà trên mặt đất một trụ, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, Long tức cuồn cuộn, như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, nhào núi đảo hải, uy không thể đỡ. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, quản chi là giống như là thủy triều trùng sát nhập Bát Thất Vương triều một vụ quân đoàn. Thiết giáp đồn thử đại quân đều trong nháy mắt này bị Tôn Long chiến thần cái kia thao thao bất tuyệt long tức lật tung. Tại long tức cuồn cuộn mà ra trong nháy mắt, Tôn Long chiến thần một bước đạp không, vượt không mà ra, trong tay Long Nhĩ đao vung lên chém ra. Keng, một tiếng vang lên, Long Nhĩ đao thanh quang chạm ra, diệu cửu châu, chạm nhật nguyệt, duệ chi cực hạn vậy. Một đao quét ngang mà qua, bầu trời hạ xuống huyết vũ, nghe được chi chi. Chiêm chiếp tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, giống như là thủy triều một vụ quân đoàn, thiết giáp đồn thử đại quân đều bị Tôn Long chiến thần ngạnh sinh sinh chém vào ra. Tôn Long chiến thần một bước bước vào, không ai cản nổi, như vào chỗ không người, Long Nhĩ đao một chém mà ra, thanh quang chiếu rọi, sát khí tung hoành, lập tức là đầy trời huyết vũ, huyết nhục văng tung tóe, bá đạo đến cực điểm. Tôn Long chiến thần, không hổ là chiến thần xưng hô. Nhìn thấy Tôn Long chiến thần xuất thủ, giết ra như chỗ không người, một vụ quân đoàn cũng tốt, thiết giáp đồn thử đại quân cũng được, cũng đỡ không nổi Tôn Long chiến thần. Ở trong Bát Thất Vương triều, rất nhiều tân khách, hung nhân ác đồ, thấy cũng không khỏi chấn động theo. Tôn Long chiến thần, có được 5 viên vô thượng thánh quả thiên Tôn Long quân, thực lực cường đại, thập hung bên trong, lại có mấy người có thể so sánh ư, thập hung bên trong. Trừ đứng hàng thứ nhất Cuồng Long, thứ hai Ám Ảnh Giả Kỵ bên ngoài, mặt khác đều không phải là đối thủ của Tôn Long chiến thần. Tôn Long chiến thần xuất thủ, uy hiếp thập phương, có không người có thể địch chi tư. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều sĩ khí là chưa từng có tăng vọt, không gì sánh kịp. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn cũng bày trận tại Tôn Long chiến thần sau lưng. Theo Tôn Long chiến thần xuất sinh nhập tử, sĩ như sơn hà, không thể lay động, giờ này khắc này Bát Thất Vương triều, cho thấy cường đại vô địch thực lực, đầy đủ có thể kêu gào khiêu chiến bất luận cái gì đại giáo cương quốc. Nhìn trước mắt Tôn Long chiến thần, Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn, bất kỳ người nào đều tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn, nếu là không có Cuồng Long dạng này cự hung, Cuồng Long đình lại chỗ nào là Bát Thất Vương triều đối thủ. Oanh, ở thời điểm này, thôn Hỏa Đồng Tử há miệng liền nôn, điên hỏa như cuồng long đồng dạng, dương nanh múa vuốt hướng Tôn Long chiến thần vồ giết tới. Điên hỏa cuồn cuộn, uy lực vô luân, điên hỏa trùng kích mà ra, có thể đốt cháy thời không, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, điên hỏa chỗ đốt, thời không đều bị đốt thành tro, lưu lại tàn ảnh, đáng sợ vô địch. Giết, Tôn Long chiến thần hét dài một tiếng, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Long tức cuồn cuộn, đánh thẳng tới long tức, chính là thao thao bất tuyệt, bài sơn đảo hải. Long tức, chính là vạn thú chi vương, long tức đánh thẳng tới, để giữa thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy. Keng, một tiếng, Long Nhĩ đao xuất thủ, trường quán với thiên, Tôn Long chiến thần thét dài. Đao đạo, bản Long đao đạo, đây là Tôn Long chiến thần vô thượng chi đạo, đao ra như bản Long, cuộn thiên địa, chém vạn thần, một đao ra, toàn bộ bá đạo vô địch đao đạo tuyên hoành giữa thiên địa, sắc bén vô địch, đao ra chém thời gian, đao rơi chém luân hồi, một đao chém xuống, giữa thiên địa sinh linh đều sẽ vì đó run rẩy. Ở đây nhiều ít tu sĩ cường giả, bao nhiêu tân khách, bao nhiêu hung nhân ác đồ, đều trong nháy mắt này, bị Tôn Long chiến thần cái kia bao trùm thập phương, sắc bén vô địch bản Long đao đảo chỗ chân áp, bao nhiêu hung nhân ác đồ ở thời điểm này, đều dọa đến hét lên một tiếng, đều bị sợ vỡ mật. Bao nhiêu hung nhân ác đồ, muốn đục nước béo cò, giết hại bát thất vương triều, nhưng là, lúc này giờ phút này, có được 5 viên vô thượng thánh quả Tôn Long chiến thần xuất thủ thời điểm, sát phạt thập phương, để bất luận cái gì hung nhân ác đồ đều sợ vỡ mật. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đao đổ long, đây chính là Tôn Long chiến thần, chiến phạt thập phương, có vô địch chi uy, trong nháy mắt này, Tôn Long chiến thần lấy vô thượng bản long đao đạo chém giết thôn hỏa đồng tử điên hỏa cự long, thôn hỏa đồng tử ngăn không được Tôn Long chiến thần. Một đao rơi xuống. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, thôn hỏa đồng tử ngạnh sinh sinh đất bị Tôn Long chiến thần một đao chém bay, cuồng phún một ngụm máu tươi, nặng nề mà đập xuống đất, đem đại địa đều ném ra một cái hố to tới. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm thấy đau nhức, thôn hỏa đồng tử nhỏ yếu như vậy thân thể, bị trùng điệp như vậy chém bay, nói không chừng là phấn thân toái cốt. Đồng nhi trở về, ở thời điểm này, cuồng long thanh âm vang lên. Thôn hỏa đồng tử không nói hai lời, từ hố sâu bên trong bỏ lên, xoay người bỏ chạy, trốn về cuồng long đỉnh, vẫn là nhảy nhót tương bừng. Tôn Long chiến thần, tay cầm long nhĩ đao, vô địch chi tư, bể nghễ thiên hạ, để bất luận cái gì khách tân, bất kỳ cái gì hung nhân ác đồ, nhìn thấy Tôn Long chiến thần thần uy như vậy, trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói kia nói không sai. Tôn Long chiến thần không chết, bát thất vương triều chính là không ngã. Thôn hỏa đồng tử mặc dù cường đại, nhưng là, cùng Tôn Long chiến thần y nguyên có chênh lệch rất lớn. Tại bản long đao đạo phía dưới, thôn hỏa đồng tử điên hòa cũng giống vậy cản chi không nổi, đao rơi xuống thời điểm, chính là bị Tôn Long chiến thần đánh bại. Nếu chiến thần muốn chiến, vậy ta phụng bồi. Ở thời điểm này, cuồng long đỉnh bên trong vang lên cuồng long thanh âm. Phóng ngựa tới. Ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần cũng là chiến ý ngập trời, thiết huyết sát phạt, đao xuất thủ, thế không trở về, giờ này khắc này, bọn hắn bát thất vương triều cùng cuồng long đình, đã là không chết không thôi. Trên thực tế, trước kia, bát thất vương triều cùng cuồng long đình cũng là không chết không thôi, chỉ bất quá, mỗi lần cuồng long đình chiến bại, cuồng long đều sẽ trong nháy mắt trở về xa thần vị, truy sát mà không được. Ô, ở thời điểm này, một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, ngay sau đó, kinh đào hải lãng đồng dạng long tức đánh thẳng tới, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bài sơn đào hải long tức đánh thẳng tới thời điểm, phá vỡ hủ kéo mục nát, uy lực cường đại, hủy diệt thập phương. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tại cuồng long đỉnh trên không, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được bóng đen, cái bóng đen này thật sự là quá khổng lồ. Thoạt nhìn như là một đầu cự long chiếm cứ tại cuồng long đình trên không. Theo to lớn như vậy hắc ám chiếm cứ trên bầu trời thời điểm, cả phiến thiên địa giống như là lập tức tối xuống, tựa như là lâm vào trong đêm tối. Lúc này, mọi người có thể thấy rõ ràng chính là, tại cái này che trời trong bóng đen, có chớp động lên ánh lửa, chính là cái này to lớn vô cùng thân ảnh trong miệng chỗ ngậm lấy nham tương. Khổng lồ như vậy bóng đen trong miệng chỗ hàm nham tương phun một cái đi ra. Có thể hòa tan ngàn dặm chi địa, tựa như một trận thế giới đại tai nạn đồng dạng. Dùng nham thổ long, đây chính là cuồng long chân thân của hắn cao lớn không gì sánh được, có thể che khuất bầu trời. Trong nháy mắt này, cuồng long trên thân tản ra cuồn cuộn không thôi long tức, khi dạng này long tức cuồn cuộn mà ra thời điểm, cực giống là cường đại phong bạo cuốn tới, bài sơn đảo hải, không biết có bao nhiêu người bị bá đạo như vậy long tức chỗ bay ra. Chiến thần, ngươi không phải đối thủ của ta. Cuồng long cái kia thân ảnh cao lớn vô cùng vững vàng bao phủ lại cả mảnh trời. Thanh âm của hắn hạ xuống xong, như là như sét đánh, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Cuồng Long lời này đích thật là 10 phần bá đạo, nhưng là, cũng làm cho người không thể không thừa nhận, Cuồng Long đích thật là có dạng này xuất khẩu cuồng ngôn thực lực, dựa vào hắn 6 viên vô thượng thánh quả, liền có thể đủ ngạo thần thiên hạ, thử hỏi thiên hạ, lại có mấy người có thể địch. Tôn Long chiến thần chẳng qua là có được 5 viên vô thượng thánh quả thôi, khó mà cùng Cuồng Long tranh phong. Thật sao? Tôn Long chiến thần cười lạnh một tiếng, quát to, phóng ngựa tới. Theo Tôn Long chiến thần một tiếng gầm thét, nghe được. Ô, một tiếng rồng ngâm thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Tôn Long chiến thần trên người chân long huyết thống trong nháy mắt kích hoạt lên. Đây là Tôn Long chiến thần trong bộ tộc cường đại nhất huyết thống, cũng là bọn hắn trong bộ tộc truyền thừa. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang phía dưới, thuần túy không gì sánh được long tức đánh thẳng tới, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngạnh sinh sinh lay động Cuồng Long trùng kích mà ra long tức. Lấy chân chính huyết thống cùng so sánh, dung nham thổ long huyết thống là không bằng Tôn Long chiến thần. Cuồng Long huyết thống, vậy chỉ bất quá là chính mình tịnh hóa thôi. Muốn đem huyết thống của mình tịnh hóa đằng sau, lại có thể tiến hóa trở thành chân long huyết thống. Mà Tôn Long chiến thần bộ tộc, vốn là đã có được chân long huyết thống, hậu thế chỉ có khó có đệ tử kế thừa mà thôi. Cho nên, ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần trên thân chảy xuôi mỏng manh chân long huyết thống, một khi bạo phát đi ra, huyết thống lực lượng, so Cuồng Long huyết thống mạnh không lên thiếu. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, quản chi là so Tôn Long chiến thần càng cường đại hơn Cuồng Long, nhưng là, tại huyết thống phía trên, lại không cách nào áp chế được Tôn Long chiến thần. Trận đến, ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần gào thét một tiếng. Mà Bát Kỵ Hào Thiên Quân đoàn đệ tử một tiếng quát chói tai, đồng quát lên. Thiên Hào trận, nghe được oanh tiếng vang, đạo quân phù văn, vô thượng thần uy, trong nháy mắt này, ngưng tụ thành một cỗ, tựa như là thành lực lượng như người khổng lồ, diễn hóa lấy đạo quân vô thượng ảo diệu. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Thiên Hào trận vô tận lực lượng giây lát là gia trì ở trên người Tôn Long chiến thần. Ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần toàn thân nhảy lên đạo quân thần diễm, trong tay Long nhị đao, cũng là đạo quân thần diễm vui sướng. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua, cách chương.